Bá y thiên hạ, chương 319, tinh linh tố nông dân, thú nhân tố nông dân công. gocchuyenaudio.com, như vậy tinh linh nữ thần Tina đã bị Pháp Lạp Kỳ bắt làm tù binh. Đương nhiên rơi vào tay Pháp Lạp Kỳ, tinh linh nữ thần không còn ngăn cản được ý chí của Đoạn Vân. Tinh linh vương quốc đã bị Đoạn Vân hoàn toàn khống chế. Dưới ánh mắt bất lực của tinh linh nữ thần, Đoạn Vân đứng ở hoàng cung tinh linh tuyên bố mọi việc ở tinh linh nhất tộc. Hơn nữa, để mau chóng nắm chắc tinh linh nhất tộc, Đoạn Vân còn buộc Tina ra mặt để tinh linh thần này tự mình thừa nhận sự thống trị của bộ tộc Trung Hoa. Tinh linh xâm lâm bị sát nhập vào dưới lá cờ Trung Hoa gia tộc. Tinh linh vương quốc được đổi tên là Trung Hoa tinh linh vương quốc. Sự chuyển biến này mặc dù tạm thời chỉ là danh nghĩa, nhưng Đoạn Vân tin rằng theo thời gian, 600 vạn tinh linh cao ngạo sẽ chỉ vì còn cao ngạo vì một chữ Trung Hoa mà thôi. Tinh linh nhất tộc quy thuận dưới lá cờ gia tộc, 600 vạn tinh linh từ đó bước lên trên thuyền của Đoạn Vân. Từ đây, những nhà thực vật học vĩ đại nhất trên đại lục, những pháp sư và xạ thủ vĩ đại nhất đều trở thành thủ hạ của Đoạn Vân. 600 vạn tinh linh, tương lai sẽ mang đến cho Đoạn Vân cái gì? Đầu tiên, một đội ngũ số lượng 20 vạn tinh linh pháp sư có thực lực cấp 6 trở lên đã được đản sinh. 20 vạn tinh linh pháp sư này, tương lai sẽ chịu sự huấn luyện như những tinh linh gia tộc đặc chủng từng được huấn luyện. Trong một thời gian ngắn sẽ được đào tạo thành những pháp sư gia tộc cường hãn. Nói cách khác, thu phục thành công tinh linh nhất tộc ngay lập tức đã làm cho lực lượng pháp sư của Đoạn Vân lớn mạnh không ít. Nhưng nói ra có chút mắc cỡ, lực lượng tinh linh nhất tộc đó, đến cả đi sách giày cho đám tinh linh gia tộc cũng không xứng. Vì Đoạn Vân có một đội ngũ pháp sư số lượng hơn 1.000 thần cấp, còn có một đội ma đạo sư số lượng 5 vạn người. Bây giờ 20 vạn người mới gia nhập chỉ có thể xem như vẽ rắn thêm chân. Nhưng Đoạn Vân tin rằng, một thời gian nữa, đội ngũ pháp sư tinh linh vương quốc sẽ vô cùng cường đại. Còn có một lực lượng quân dự bị 100 vạn dân binh pháp sư của tinh linh vương quốc có thực lực kiếm sư kiêm xạ thủ. Những người này có thực lực cấp 4, cấp 5, khi kiến thiết quân đội tương lai cũng sẽ áp dụng những phương pháp đào tạo dùng cho tinh linh A Nhĩ Ti Tư. Tức là tiến hành quản lý quân sự hóa, còn giáo viên cho đội ngũ pháp sư này đều là những sĩ quan tinh linh được điều từ A Nhĩ Ti Tư tới. Những sĩ quan quân đội tinh linh này trong quá trình huấn luyện sẽ nhồi nhét vào đầu đám tinh linh để họ chính thức nhận sự thống trị của gia tộc, quán thâu tư tưởng gia tộc. Đoạn Vân tự tin trong vòng 2 tháng, những binh lính tinh linh này sẽ sinh ra sự trung thành với hai chữ Trung Hoa. Tinh linh vương quốc thần phục đã cung cấp cho Đoạn Vân gần 500 vạn nhà thực vật vĩ đại. À, cũng chính là nông dân. Những nông dân này, tương lai sẽ sản xuất đại lượng rau cỏ, hoa quả, đồ uống, lương thực rất ngon miệng và những nguyên liệu thực vật cho gia tộc. Đám tinh linh kia có thiên phú thực vật hệ tuyệt vô cận hữu. Hơn nữa áp dụng một vài kỹ thuật mới của gia tộc, Đoạn Vân có thể cam đoan trên đại lục tuyệt sẽ không còn có người bị đói nữa. Đương nhiên, khả năng tinh linh nhất tộc cung cấp lương thực dù sao cũng có hạn. Nhưng họ sẽ sản xuất ra những lương thực rất ngon miệng. Nếu đem ra đại lục bán sẽ kiếm được rất nhiều tiền từ đám phú hộ ích lợi đó, xem ra rất khả quan. Hơn nữa tinh linh nhất tộc thần phục, gocchuyenaudio.com. Trực tiếp cũng làm những thế lực phụ thuộc Âu của tinh linh vương quốc rơi vào tay mình. Tỷ như trong tinh linh xâm lâm có 4 vạn thụ nhân, 10 mấy vạn người khổng lồ rừng rậm, còn hơn 10 vạn ma thú cao giai V. Nhưng cái làm Đoạn Vân kích động là thu được 5 cây sinh mệnh chi thụ. 5 cây sinh mệnh chi thụ này đều có thể sinh ra những nguyên tố tinh linh khỏe mạnh, có thể cung cấp những bảo bối nguồn suối sinh mạng siêu cấp. Nguyên tố tinh linh Phương Phương đáng yêu, vẫn luôn luôn trách hờn Đoạn Vân, nói đại ca ca không chơi với nàng, nói đại ca ca xấu. Còn lúc này, 10 nguyên tố tinh linh ở tinh linh vương quốc đã trở thành bạn tốt của Phương Phương rồi. Nhưng, có một việc rất buồn cười là, được Đoạn Vân trợ giúp, Phương Phương đã là một toàn hệ pháp sư siêu giai rồi. Còn thực lực 10 vị nguyên tố tinh linh ở tinh linh vương quốc bây giờ mạnh nhất cũng chỉ là thánh ma đạo bình thường. Từ xu thế sinh trưởng của sinh mệnh chi thụ, cái cây mà Đoạn Vân trị liệu ở A Nhĩ Ti Tư lần trước, nhất là khi Phương Phương trộm đem vài viên tẩy tùy đan do Đoạn Vân cấp cho nàng thả vào cái giếng sinh mạng, lực sinh trưởng của mẫu thụ trở nên cực kỳ thịnh vượng. Sau khi bệnh nặng, nó có thể một lần nữa sinh ra sinh mạng chi tuyền. Hơn nữa, bắt đầu có thai nguyên tố tinh linh kế tiếp. Tina đã Pháp Lạp Kỳ cướp mất trái tim, trốn biệt trong khuê phòng được Pháp Lạp Kỳ an bài. Cũng không biết bị Đoạn Vân bức bách hay là mình nguyện ý, nữ thần hứa sẽ thành hôn với Pháp Lạp Kỳ. Nhưng, dưới sự ra lệnh của Đoạn Vân biến thái, dưới tác dụng của dược hoàn, ngày thứ 3 sau khi trở lại Á Cương, hai người đã vào phòng rồi. Pháp Lạp Kỳ thì phải nghe theo lệnh của Đoạn Vân, còn Tina bị Đoạn Vân dùng kế hạ dược. Kết quả là đêm hôm đó, những tiếng rên rỉ tiêu hồn đoạt phách tạo thành một giai điệu tuyệt vời. Chuyện được copy tại truyện full, kết quả là, ngày thứ hai, hai người không ra ngoài. Còn ngày thứ ba, Pháp Lạp Kỳ nhìn Đoạn Vân với vẻ mặt cảm kích, còn nữ thần đại nhân thì nhìn Đoạn Vân tràn ngập cừu hận, nhưng mụ đàn bà này lại dùng một vẻ mặt nhu tình nhìn Pháp Lạp Kỳ. Kết quả như vậy, một lần nữa làm cho Đoạn Vân buồn bực vô cùng. Hừ, ta thì nhận làm người xấu, còn các ngươi thì sung sướng, các ngươi cũng thật là không công bằng. Tinh linh nhất tộc tính cả tinh linh nữ thần đều bị Đoạn Vân bắt sạch. Thú nhân đế quốc nho nhỏ tự nhiên cũng không thể may mắn thoát khỏi được. Nhưng, việc thu phục thú nhân đế quốc thì đơn giản hơn so với Đoạn Vân tưởng tượng nhiều. Mặc dù thú nhân dũng mãnh thiện chiến, cơ hồ mỗi một thú nhân võ sĩ đều là những chiến sĩ bất khuất, nhưng cũng muốn phải xem người đến là ai. Thú nhân là một chủng tộc rất sùng bái cường giả. Tuy họ khinh bỉ nhân loại hèn hạ gian hoạt, nhưng họ lại rất tôn kính tất cả cường giả. Đây là chủng tộc trời sinh làm chiến sĩ, có tính cách rất hào sảng và sắt đá. Khi một vạn thú nhân kiếm thần xuất hiện ở thú nhân đế quốc, sự chống cự của thú nhân đế quốc bỗng biến thành nghi thức hoan nghênh. Nói cách khác, gặp được đại quân toàn là những thú nhân kiếm thần, đám dũng sĩ thú nhân đồng thanh hoan nghênh nhiệt liệt, những cô nương thú nhân dùng hoa để biểu đạt sự hâm mộ đối với đám thú nhân kiếm thần. Tạp bài sư đoàn thú nhân hành quân cũng làm cho cả mặt đất rung lên. Trung Hoa thú nhân giơ cao cờ gia tộc tựa như một đội tuyên truyền thú nhân, họ biểu đạt cho đám thú nhân trung hậu này như sau. Trung Hoa gia, gocchuyenaudio.com, tộc là một gia tộc cường đại vượt ra khỏi thế lực chủng tộc và thế lực quốc gia. Trong gia tộc có thú nhân, có nhân loại, có tinh linh, cơ hồ dung nạp tất cả chủng tộc có trí tuệ. Còn ở gia tộc tất cả chủng tộc đều ngang hàng, có khác biệt thì cũng chỉ có thực lực và năng lực tự thân. Trung Hoa gia tộc tương lai sẽ chỉ huy cả đại lục cùng nhau đi tới một thế kỷ hòa bình. Tương lai dẫn dắt cả thế lực trên đại lục cùng kết hợp mà phấn đấu vì sự tồn vong của đại lục. Đồng bào hãy gia nhập Trung Hoa gia tộc, bởi vì sau này, người sẽ vì hai chữ Trung Hoa mà cảm thấy kiêu hãnh, còn gia tộc cũng sẽ vì sự cố gắng và thành tựu của các ngươi mà cảm thấy tự hào. Cứ như vậy, đội quân này đã quét ngang nửa vương quốc thú nhân, sau khi đi một vòng khắp lãnh thổ thú nhân đế quốc trực tiếp tiến vào đế đô của thú nhân quốc. Những bộ tộc hoàng tộc như hồ tộc, hùng tộc, sư tộc đều lựa chọn thần phục. Dù sao, cơ hồ tất cả thú nhân tộc hạ tầng đều đi theo đội quân xưng là Trung Hoa chi sư, toàn là kiếm thần. Nếu họ không thần phục, vậy tương lai chỉ có một hạ tràng mà thôi. Hơn nữa, tất cả thú nhân đều phản đối họ, họ còn năng lực gì để ngăn cản đây? Thần thú đại nhân vĩ đại, quân địch có tới một vạn kiếm thần đó. Xem cả thú nhân đế quốc giải rác đó, đây mới xuất hiện vài kiếm thánh đã là những cường giả cao nhất thú nhân quốc rồi. Kiếm thần, trước giờ chưa nghe nói qua. Một vạn thú nhân kiếm thần có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là cho dù trên tất cả ma thú có trí tuệ trên đại lục có vây công họ, cũng chỉ có nước bị đổ lục. Dưới mắt thần cấp, chút thế lực bình thường này chỉ là một đám lao nhau. Bởi vì trước lúc Đoạn Vân xuất hiện, một thiên long đế quốc hùng mạnh cũng chỉ có một đầu thánh cấp cửu cấp ma thú Khố Lạp Kỳ. Thú nhân đế quốc trên danh nghĩa đã quy thuận, mà cũng thực sự quy thuận rồi. Bởi vì phương pháp Đoạn Vân đối phó với chủng tộc vừa thu phục tuyệt đối rất ác liệt. Cải cách quân sự, đại quân thú nhân nhanh chóng được thành lập. Ngoài ra, kinh tế, quốc sách, giáo dục v.v. toàn bộ đều căn cứ vào tình hình cụ thể của thú nhân đế quốc mà tiến hành. Thú nhân thiếu nhân tài lãnh đạo, không, trình độ văn minh của hồ tộc, viên tộc rất cao, đầu óc cũng rất khá. Để họ phụ trách những chức vụ hành chính nhất định, những người khác từ từ bồi dưỡng sau. Trải qua phân tích 8.000 vạn thú nhân trên lãnh thổ này, Đoạn Vân phát hiện ra thực lực của thú nhân đế quốc thật sự rất mạnh. 8.000 vạn thú nhân, có 3.000 vạn chủng tộc thiện chiến. Còn 5.000 vạn khác tuy nói không nhất định là thiện chiến, nhưng lại có bản lĩnh đặc thù nhất định, so với nhân loại bình thường thì mạnh hơn không ít. Tỷ như nói từ tộc họ nhà chuột, họ là những công binh tốt nhất. Bản lĩnh bới móc của họ tuyệt đối là nhất lưu. Còn tượng tộc, mặc dù nói lực chiến đấu của họ rất kém, nhưng khí lực thì lại mạnh kinh người, dùng để phụ trách việc vận chuyển hàng hóa rất tốt. Thú nhân là chủng tộc thiện chiến, đặc biệt là ngưu đầu thú nhân, họ là man ngưu tuyệt đối cường hãn. Nhưng cái làm cho Đoạn Vân khó hiểu là những ngưu đầu thú nhân này tuy nói có số lượng khổng lồ là 600 vạn, nhưng họ lại không phải hoàng tộc, cũng không phải vương tộc, chỉ là một chủng tộc binh lính bình thường. Nhưng mặc kệ trước kia như thế nào, dù sao thú nhân bộ tộc bây giờ cũng là của Đoạn Vân rồi. Do đó, 100 vạn ngưu đầu thú nhân chiến, gocchuyenaudio.com, lực cường hãn cũng được thành lập ngưu đầu đại quân. 100 vạn ngưu đầu võ sĩ này, tương lai sẽ do những ngưu đầu kiếm thần ở cuồng ngưu sư đoàn làm giáo viên quân sự tiến hành huấn luyện quân sự. Những chủng tộc hoàng tộc như hùng tộc thì có số lượng kinh người. Hoàng tộc có 500 vạn tộc dân, cũng cần nói nữa, phi từ sư đoàn chỉ mới có 1 vạn hùng tộc kiếm thần thôi. 100 vạn hùng tộc võ sĩ được thành lập thành hùng tộc đại quân. Còn có một đám thú nhân khác nữa là lang tộc, họ là chủng tộc có cái mũi siêu tính, huyết tính 10 phần, số lượng cũng nhiều vô số 800 vạn. Không nói gì nhiều, chỉ cần 100 vạn cũng đã không nuôi nổi rồi. Đám này do đầu sói tộc trưởng Ba Ba Nội phụ trách quân vụ, lang kỵ sư đoàn phụ trách huấn luyện 100 vạn cuồng lang huyết tính 10 phần này. Ngoài ra, những chủng tộc thiện chiến khác cũng muốn thành lập thú nhân đại quân. Vì thế, 200 vạn tạp bài thú nhân đối ứng với 2 tạp bài sư đoàn đã được thành lập. Nói cách khác, đoạn vân này đã rút ra từ thú nhân đế quốc 500 vạn thú nhân kiêu dũng thiện chiến. Những thú nhân này trong tương lai sẽ chịu sự huấn luyện quân sự nghiêm khắc của gia tộc, trở thành những quân nhân bảo vệ gia tộc. Này 500 vạn thú nhân võ sĩ tương lai trực tiếp thoát ly khỏi thú nhân đế quốc, trở thành người của Trung Hoa gia tộc. Về phần dân binh thú nhân, bổn thiếu gia không xen vào. Hoàng đế thú nhân vẫn còn nguyên đó, tìm hắn mà hỏi. Nhưng thành lập dân binh, vẫn chịu sự chỉ huy điều động của Trung Hoa như trước. Thú nhân rất nghèo, thậm chí không có đủ cơm ăn, nhưng sau khi đoạn vân tuyên truyền, đám thú nhân cũng thấy được hy vọng. Bây giờ trên đại lục đang phát triển rất mạnh, có khí lực. Trở thành nông dân làm thuê, có gia tộc cam đoan, cũng đủ cho ngươi một người nuôi sống một nhà năm khẩu rồi, không nghĩ đến việc giàu có, nhưng ăn no thì không có vấn đề gì. Trong thú nhân quốc đều có quân doanh của đoạn vân, công trình này đã giải quyết vấn đề lương thực cho hơn 1.000 vạn thú nhân. Đương nhiên rồi, thú nhân nơi đó rất lạc hậu, rất nhiều công trình đã phải sửa chữa, đương nhiên còn có rất nhiều ruộng đất phải khai thác, rất nhiều khoáng thạch phải khai thác, dù sao cũng có rất nhiều, rất nhiều. Vì vậy, dưới sự huy động của đoạn vân, rất nhiều thế lực trên cả đại lục tràn vào thú nhân đế quốc để khai phá. Thú nhân đế quốc biến thành một miền Tây đầy hứa hẹn. Quá trình khai phát cũng làm cho nền kinh tế thú nhân phát triển, xã hội thú nhân tiến bộ. Lúc mới bắt đầu, thú nhân vẫn tràn ngập địch ý với nhân loại, nhưng họ lại đối xử với địa tinh rất hữu hảo. Còn tỷ lệ người có tiền trên đại lục nhiều nhất chính là địa tinh thông minh, cũng chỉ có địa tinh mới có thể thấy tiềm lực khai phát thú nhân đế quốc. Do đó, việc khiến thú nhân đế quốc trở nên rất thuận lợi. Còn rất nhiều thú nhân đã biến thành những hộ vệ cho thương nhân địa tinh, đi theo địa tinh. Đám thú nhân bắt đầu hòa đồng với thế giới nhân loại. Đương nhiên, những cự phú địa tinh cơ bản đều là thành viên của Trung Hoa Đại Thương xã, còn đoạn vân biến thái này thì để cho người quản lý tài chính cho gia tộc là Khắc Lý đảm nhiệm chức hội trưởng Đại Thương xã này. Loại khống chế vừa phân tán vừa thống nhất này, làm cho đoạn vân nắm trọn mạch kinh tế của toàn đại lục. Vô luận là tinh linh hay thú nhân, sau khi quy thuận, đều có những bước phát triển nhanh chóng. Góc chuyện audio.com Đại lục tiến bộ, còn hai chủng tộc này tuy nói đi hơi chậm, nhưng họ cũng đang ra sức đuổi theo. Cách chương.